Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 706, Carmen nhược điểm. Rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi chờ hoa đều rụng, nhìn thấy Carmen tha tám vòng, rốt cục vây quanh hắn cái này. Vương Húc thật sâu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn biết. Carmen nhất định sẽ tìm tới chân lý chi môn, tiến về vu sư thế giới, nhưng hắn y nguyên hy vọng có thể sớm một chút. Dù sao, Vương Húc mặc dù không quan tâm thời gian, nhưng cũng không nghĩ tìm cho mình tội thủ. Nơi này thật sự là quá thúi, giản dị cống thoát nước, một cái mưa liền sẽ lật lên trên rượu vàng, lại tăng thêm thời đại này người thích loạn đổ rác. Trên đường phố quả thực thối không ngửi được. Vương Húc cả ngày trạch trong nhà, ngoại trừ xác thực không có việc gì bên ngoài, mùi thối choáng trời đường đi phải bị trách nhiệm rất lớn. Nếu có lựa chọn, ai sẽ thích ở tại rác rưởi trong xưởng? Lần này Carmen tới, ta hẳn là làm sao biểu hiện? Cường ngạnh một điểm, không không không, thế giới này quá phức tạp. Nếu thật là đại thiên thế giới một bộ phận, ta chút thực lực ấy tại nơi này căn bản không tính là cái gì. Ân, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Trước cài người bình thường, hết thảy chờ nhìn thấy vu sư về sau lại nói. Vương Húc bản thân liền là đóng vai heo ăn lão hổ. Cao thủ, trang cao nhân hắn sẽ không. Trang người bình thường thế nhưng là hắn sở trường cho hay. Dư Tắc Thành đặc huấn không phải bạch bên trên. Trang người bình thường, quần áo cách ăn mặc muốn ngoài định mức chú ý. Rất nhiều thời điểm chi tiết tướng quyết định thành bại. Vương Húc chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trong gương chính mình, con mắt quá mức xuất sắc. Không sao, đeo lên hình tròn kính mắt, phong mang liền bị che giấu đi. Tóc quá ngắn, cũng không cần gấp, tước sĩ mũ có thể giải quyết vấn đề này. Đeo lên tước sĩ mũ, kính mắt, Vương Húc vây quanh tấm gương đi lòng vòng, vẫn là không đúng kình. Hắn thân cao 1m82, bản thân liền nhân cao mã đại, lại tăng thêm lâu dài luyện võ, toàn thân trên dưới góc cạnh rõ ràng, có được giữ mình hiệu quả áo đuôi tôm, sửng sốt bị hắn xuyên ra quần áo luyện công hiệu quả. Dáng người quá khôi ngô, cũng không cần gấp, áo khoác có thể đền bù một chút. Vương Húc xuyên màu trắng áo đuôi tôm, phối hợp một kiện màu trắng áo khoác, cùng áo choàng đồng dạng khoác lên trên bờ vai. Quả nhiên, lần này nhìn xem thuận mắt nhiều, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Vương Húc quen thuộc ăn mặc có long văn quần áo. Trên quần áo tùy tiện thiếu đi hoa văn, hắn thật là có điểm không quen, lại đến đóa hoa hồng. Vương Húc từ trong bình hoa rút ra một chi hoa hồng. Đoạn này nhánh hoa, tướng đóa hoa cắm vào túi áo trên bên trên. Không được, quá diễm, cái này lại không phải đi tham gia tiệc rượu. Cách ăn mặc như thế tao bao làm cái gì? Tướng hoa hồng lấy xuống vứt bỏ. Vương Húc tuyển một cái kim sắc đồng hồ bỏ túi, xung làm ngực vật phẩm trang sức. Về phần đồng hồ bỏ túi làm sao trang trí? Rất đơn giản, liền cùng những năm kia lưu hành BB cơ đồng dạng. BB cơ là đừng ở trên đai lưng, tại quần áo dưới đáy. Người khác không biết người có BB làm sao bây giờ. Kia thời điểm đám người, liền nghĩ đến cho BB cơ thêm dây xích biện pháp. Vừa đến, dây xích thắt ở trên đai lưng, cho dù có tiểu thâu đi trộm, không giải khai dây xích cũng trộm không đi. Thứ hai, dây xích so áo sơ mi dài, có thể hiển lộ tại quần áo trong bên ngoài. Người khác xem xét chân ngươi trên có dây xích, liền biết ngươi có BB cơ. Nghe nói rất nhiều trên xã hội thanh niên, mua không nổi BB cơ, thường xuyên liền đơn độc mua cái BB cơ dây xích. Lộ ở bên ngoài trang bức dùng, đồng hồ bỏ túi cũng giống như vậy. Tại BB cơ cùng đồng hồ không có phát minh ra trước đó, đồng hồ bỏ túi liền đảm nhiệm thân phận tượng trưng. Nó dây xích cũng đặc biệt dài, tự tướng đồng hồ bỏ túi cất vào túi áo trên, dây xích có thể một mực rủ xuống tới phần eo. Người khác xem xét từ miệng ngươi trong túi rủ xuống dây xích, liền biết ngươi là có đồng hồ bỏ túi thượng đẳng nhân. Đầu này dây xích tại lúc ấy tác dụng thì tương đương với người hiện đại để lên bàn xe BMW chìa khóa. Lần này có chút hương vị. Một bộ trang bị bên trên thân, Vương Húc phát hiện hắn liền cùng biến thành người khác, từ một võ đạo cường giả biến thành vui chung với tổ chức yến hội thượng đẳng nhân. Đôi tấm gương gật gật đầu, hắn lại đem rượu trên bàn chén đổi thành chén trà, rượu cũng đổi thành sữa bò, cầm thìa tại sữa bò bên trong quấy mấy lần. Vương Húc rút ra cái thìa, nhẹ nhàng gõ gõ chén trà, nghe kia thanh thúy êm tai đinh đăng âm thanh, hắn hài lòng cười cười. Đông đông đông, Vương Húc bên này vừa mới chuẩn bị tốt, khách nhân của hắn Carmen liền đến, đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên. Vương Húc mở cửa phòng ra, nhìn thấy Carmen một nháy mắt, trên mặt giả ra chán ghét dáng vẻ, nói nhỏ, ngươi tới làm cái gì? Vương Húc biểu lộ rất đúng chỗ, tướng một cái thượng đẳng nhân, đối người hạ đẳng khinh bỉ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong chốc lát, đối đầu Vương Húc ánh mắt, Carmen liền có loại bị làm nhục xúc động, trầm trầm nói, không chào đón ta sao? Nếu như nửa tháng trước, Carmen là tiểu lưu manh tâm thái, hiện tại hắn chính là thiên lão đại, mình lão nhị trong lòng, Under Châu không Châu, khu ổ chuột một phương bá chủ, đến đó ăn cơm cũng không cho tiền, còn không phải bị hắn cho xử lý. Trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Carmen đã không tại lộ ra gầy yếu như vậy. Hắn có thể cảm giác được mình tùy thời đều có thể biến thân. Nghĩ đến biến thân làm sói đen sau lực phá hoại, hắn cảm thấy mình có được toàn bộ thế giới. Dưới loại tình huống này, lòng tự tin của hắn chưa từng có bành trướng. Có bản lĩnh người tính tình đều lớn hơn. Không giống nhau, Vương Húc đáp liền liền đẩy ra môn. Tự mình đi vào bên trong đi. Rất không tệ a, Vương Húc tiên sinh. Carmen bước lên thảm lông dê, sau đó liền theo tới nhà đồng dạng, đặt mông ngồi tại trên ghế salon, đồng thời tướng chủy thủ của mình đập vào trên bàn trà. Giữa chúng ta sổ sách có phải là nên tính toán? Cái gì sổ sách? Vương Húc giả ra ngây thơ dáng vẻ, làm bộ nghe không hiểu Carmen. Carmen mang trên mặt cười lạnh, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, bá đế dáng người không tệ a. Ba không giống nhau, Vương Húc mở miệng, Carmen liền trùng điệp vỗ xuống bàn, nghiêm nghị nói, bá đế là bạn gái của ta, ngươi nhìn lén nàng lõa thể, là đúng ta không tôn trọng. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, tùy tiện xuất ra mấy trăm USD, ta liền xem như chuyện này chưa từng xảy ra, không phải ngươi liền rước lấy phiền phức. Phốc, Vương Húc thật sự là không nhịn được, phốc phốc một tiếng cười ra, phần eo người khác chuột chết, ngươi liền thật coi mình là đi săn, còn có thể muốn chút mặt không? Khoan hãy nói, mặc kệ về sau Carmen sẽ như thế nào. Hiện tại hắn đều là Chunibyo tràn đầy thiếu niên, liền liền những này ngoan thoại đều không biết là học của ai. Nghe vào thật đúng là y theo dáng dấp, ngươi cười cái gì? Carmen vốn là đến làm tiền tiêu, lấy đi cổ đại huy chương bách khoa toàn thư bản này. Trong mắt hắn chỉ là thuận tay mà làm, nghe được Vương Húc tiếng cười, hắn cảm thấy mình bị coi thường, một tay lấy chủy thủ quơ lấy đến. Cả giận nói, ngươi dám nói không có. Tỉnh táo, tỉnh táo, có chuyện hào hào nói. Bên ngoài, Vương Húc dọa đến liên tục khoát tay. Trong lòng lại là chẳng thèm ngó tới. Nhìn bạn gái của ngươi lõa thể. Ta nhìn không phải một lần hai lần. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Đương nhiên, những lời này Vương Húc là sẽ không nói. Hắn còn dự định để Carmen mang theo hắn cùng một chỗ tiến về chân chính vu sư thế giới đâu. Hiện tại còn không phải nhất phách lưỡng tán thời điểm. Hừ, Carmen tướng chùy thủ đâm vào trên mặt bàn, đưa tay nói, đưa tiền đây, hôm nay không đem chuyện này bãi bình. Ban đêm ngươi đi ngủ thời điểm liền muốn cẩn thận. Vâng, là, Vương Húc tiếp tục đóng vai lấy nhiều tiền người sợ nhân vật. Trong nội tâm lại tại âm thầm suy nghĩ, Carmen đến cùng là cái dạng gì người? Nhìn lén nàng bạn gái lõa thể, hắn thế mà không có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại ý nghĩ đầu tiên là đòi tiền, loại người này cũng coi là ít có đi. Thế nhưng là nghĩ một hồi, hắn đối với mình muội muội cùng bằng hữu, tựa như cũng không phải không quan tâm người. Mâu thuẫn, người này thật rất mâu thuẫn. Chẳng lẽ là Lưu bị tính cách, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Hắn đối với nữ nhân nhìn cũng không phải là quá nặng. Thật đúng là có thể là dạng này. Thế giới này tương đương với 19 thế kỷ trung kỳ. Đang đứng ở cách mạng công nghiệp biến đổi trung kỳ Mỹ Quốc. Dân sinh tiêu điều, hắc bang thịnh hành, nhà tư bản cùng dân chúng bình thường có không thể điều tiết đối lập giai cấp. Dưới loại tình huống này, tình cảm giữa nam nữ bị trở thành nhạt, bởi vì nữ nhân không có có thể lại tìm, huynh đệ không có tại cái này thế đạo hạ liền sống không nổi. Không đúng, Carmen quan tâm nhất là muội muội của hắn, huynh đệ cùng quyền thế chỉ có thể đặt ở vị thứ hai. Nữ nhân càng là xếp tới vị thứ ba. Vương Húc một bên xoay người lại trong ngăn tủ lấy tiền, một bên ở trong nội tâm nói nhỏ, Carmen, ta tìm tới nhược điểm của ngươi. Ý nghĩ chợt lóe lên, rất nhanh bị Vương Húc dàn xuống đáy lòng. Hắn không sợ Carmen có nhược điểm, liền sợ hắn là triệt để tư tưởng ích kỷ người, giống Tần Thủy Hoàng người như vậy. Bởi vì cái loại người này vô cùng đáng sợ. Bọn hắn chỉ lấy bản thân làm trung tâm, thân tình, hữu nghị, tình yêu, bất quá là bọn hắn ngụy trang, tựa như cố ý bán đi sơ hở đồng dạng. Vương Húc xem như nửa cái loại người này, chính vì vậy hắn mới càng có thể minh bạch loại người này chỗ lợi hại. Nếu có lựa chọn, hắn thà rằng đối đầu 10 cái vĩ quang chính, cũng không nguyện ý đối đầu một cái duy ngã độc tôn người. Đối đầu cái loại người này ngoại trừ thực lực nghiền ép, cái khác hết thảy đều không tốt dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.